Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, khủng bố ánh mắt. Mặt trời treo cao, chính là giữa trưa thời điểm. Một tòa yên tĩnh vô cùng, vô cùng quỷ dị thành trì bên ngoài. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu. Cầm đầu là một cái trung niên bộ dáng, khí chất tôn quý uy nghiêm cẩm bào nam nhân. Bên cạnh một người, tóc trắng xóa, mũi sư miệng rộng, tướng mạo cương mãnh, Tuần Thiên Ti ti trưởng Quách Thiệu Nguyên. Một bên khác, tướng mạo khô gầy, sắc mặt ố vàng trung niên nam nhân, thần sắc lãnh túc, khí thế xâm nhiên, Tập Thiên Ti tổng chỉ huy sứ một trong Phó Thanh Sơn. Ngàn vạn cẩn thận, phía trước tòa nào trong thành hẳn là tụ tập thiên hạ phần lớn âm quỷ. Chớ có kinh động bọn hắn. Quách Thiệu Nguyên thanh âm trầm thấp bàn giao nói. Mặt khác, nếu như bộc phát chiến đấu, tuyệt đối không nên ham chiến. Hết thảy lấy bỏ chạy làm đầu. Quan trọng thời khắc, cho phép các ngươi thoát ly đội ngũ tứ tán đào tẩu. Chỉ cần có thể đem thăm dò đến tình báo, mang về Tuần Thiên Ti bẩm báo cho triều đình, các ngươi chính là triều đình công thần, thiên hạ thương sinh ân nhân. Vâng, một chúng thần sắc nghiêm túc, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ cùng nhị phẩm Tập Thiên Vệ. Gật đầu đáp, đi, cầm đầu Tự Hành, phất tay trầm giọng nói, một đoàn người thả nhẹ bước chân, hướng phía trước cách đó không xa tòa thành trì kia sờ soạng. Tại bất luận nhìn từ đằng xa hoặc là đến gần, hừng hực dưới ánh mặt trời tòa thành trì này đều không giống bị bỏ hoang bộ dáng. Bên trong hẳn là có người ở lại, nhưng kỳ quái là trong thành 10 phần yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm truyền ra, tựa như lúc này không phải giữa trưa mà là đêm khuya đồng dạng. Không có ngưng tụ quỷ thể nhỏ yếu quỷ quái, bình thường e ngại ánh nắng, sẽ không ở ban ngày xuất hiện. Cường đại quỷ quái thì là chán ghét ánh nắng, chán ghét tại ban ngày hoạt động, cho dù là không cần nghỉ ngơi, bọn hắn cũng sẽ tìm một cái không có ánh sáng địa phương ngủ say hoặc ẩn núp che giấu. Bất quá đồng dạng đều là lựa chọn ngủ say cho hết thời gian. Tòa này trong thành đã lại không có một người sống, có chỉ có quỷ quái, cho nên mới sẽ giữa trưa tựa như đêm khuya đồng dạng. Tự Hành bọn hắn cũng là tận lực chọn lựa thời gian này. Chui vào tòa này trong thành thu hoạch tình báo, trong thành trên đường phố một mảnh hỗn độn, bày quầy bán hàng các loại tạp vật tán loạn trên mặt đất. Lúc thấy máu dấu vết, hai bên đường phố đều là cửa sổ đóng chặt, giống như không có bất kỳ ai. Tự Hành bọn người ở tại trong thành tả hữu xem xét, nghiêng tai lắng nghe trong phòng tiếng hít thở, trong lòng hạch toán quỷ quái số lượng. Có Tự Hành cái này so Quách Thiệu Nguyên cùng Phó Thanh Sơn còn muốn cường đại rất nhiều tồn tại, dù cho có hay không ngủ say quỷ quái cũng có thể xa xa quy tránh đi, không bị phát hiện. Tòa thành này nghiêm chỉnh mà nói không tính lớn. Tự Hành bọn người rất nhanh liền dò xét xong thành bên ngoài bộ phận. Đứng đắn bọn hắn muốn đi hướng trong thành dựa vào trung tâm bộ phận lúc. Trong đội ngũ, một cái nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ, trong lúc vô tình thoáng nhìn, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, nói khẽ, ti trưởng, chờ một chút. Tự Hành bọn người dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía hắn. Quách Thiệu Nguyên không nói gì, nhíu nhíu mày, cái kia nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ không nói gì thêm, ánh mắt ra hiệu một bên phòng ốc. Tự Hành bọn người nhìn lại, trông thấy một cái tựa hồ là bị gió thổi mở cửa sổ. Quách Thiệu Nguyên đến gần, hướng trong đó nhìn lại, biến sắc, ánh mắt kinh nghi bất định. Trong phòng, nhìn bố trí hẳn là một nhà quán trà. Một con bề ngoài cùng loại sói quái dị, nằm tại từ mấy chương cái bàn liều cùng một chỗ trên giường. Ngay tại ngủ say, một con quái dị, nơi này làm sao lại có quái dị? Quách Thiệu Nguyên tránh ra vị trí, Từ Hành cùng Phó Thanh Sơn nhìn qua trong phòng quái dị về sau, cũng là thần sắc kinh nghi. Ba người vội vàng dẫn người lại cấp tốc cẩn thận một lần nữa xem xét. Thế mà gần như chỉ ở chỗ con đường này bên trong liền lại phát hiện mấy cái quái gì. Nhìn tòa này trong thành tụ tập được không chỉ có là thiên hạ phần lớn âm quỷ. Thế mà còn có một chút quái gì. Từ Hành bọn người trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này trong thành làm sao lại có quái gì? Mà lại những này quái dị nhìn tựa hồ căn bản không nhận nơi sinh ra câu thúc. Cũng không giống là tòa này trong thành người bị đồ sau đản sinh quái gì. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Tiếp tục dò xét, một lát sau, đem tới gần trong thành tâm bộ phận cũng dò xét xong. Từ Hành bọn người chuẩn bị rút đi, mặc dù chỉ là xác minh thực lực thấp một chút quỷ quái số lượng. Đối với quỷ quái bên trong có thể thực lực địch nổi võ thánh thậm chí vượt qua bình thường võ thánh. Cường đại tồn tại có bao nhiêu? Mạnh nhất lại có thêm mạnh các loại tình huống hoàn toàn không biết. Nhưng nếu lại tiếp tục hướng về phía trước, Từ Hành liền không thể cam đoan bọn hắn có thể không bị phát hiện. Vạn nhất quỷ quái bên trong có tỉnh dậy so với hắn còn muốn tồn tại cường đại. Bọn hắn đều phải chết tại nơi này. Nhưng Từ Hành không biết, lúc này ở vào thành trì trung tâm trong phủ thành chủ. Một tòa cao lớn lầu các đỉnh chóp, có hai thân ảnh đứng lặng yên, đã nhìn đám người bọn họ hồi lâu. Một con làn da xám trắng, thân hình mập mạp, đầu lớn như đấu, tướng mạo xấu xí quái dị, trong mắt phóng xuất ra một cỗ hung ác sát ý. Quỷ Vương đại nhân, nhìn bọn hắn muốn rời đi, muốn hay không thuộc hạ, ngược lại là cẩn thận. Bên cạnh một đạo người mặc áo bào xám, dáng người có chút gầy yếu, nhìn thư sinh bộ dáng thân ảnh, cười nhẹ khua tay nói, không cần, liền để bọn hắn an toàn rời đi đi. Bọn hắn dò xét đến những tình huống này thì có ích lợi gì? Kết quả cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhàn nhạt trong ngôn ngữ toát ra một cỗ tự tin mãnh liệt cùng bế nghệ thiên hạ bá đạo. Vâng, thân hình mập mạp quái dị, vội vàng chắp tay cung kính đáp. Hoàn toàn chính xác, Quỷ Vương đại nhân ngài đã hạ lệnh. Hai ngày sau đó chúng ta liền sẽ từ nơi đây xuất phát tịch quyển thiên hạ. Khi đó bọn hắn chỉ sợ còn chưa đem tình báo truyền trở về. Chờ hấp thụ đến đầy đủ âm khí về sau, trong thành những này quỷ quái thực lực đã là khiến một phen bộ dáng. Lấy chiến dưỡng chiến, không đủ tháng dư, thiên hạ liền sẽ trở thành chúng ta quỷ quái cõi yên vui. Trở thành quỷ vương ngài trong lòng bàn tay đồ chơi. Mập mạp quái dị nịnh nọt cười nói, Từ Hành đang muốn quay người dẫn người rời đi. Đột nhiên cảm giác được phảng phất bên cạnh thân phương hướng có người nào đang ngó chừng mình. Một trận không thoải mái, hắn quay người nhìn lại, lại thế mà nhìn thấy phủ thành chủ lầu các phía trên. Có hai thân ảnh đang nhìn bọn hắn, hắn ánh mắt vừa vặn cùng kia hai thân ảnh đối đầu. Trong đó một đạo ánh mắt ẩn hàm sát ý, để hắn lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Từ Hành biết người này thực lực chỉ sợ xa vượt xa qua hắn. Giết hắn không cần trăm chiêu, mà đổi thành một đảo ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy giống như ngưng thực một tòa vực sâu. Quả thực thâm bất khả trắc, để hắn nhớ tới hơn 200 năm trước hắn trên là hoàng tử thời điểm. Võ đạo tư chất cao tuyệt mấy chục tuổi liền đạt tới dưỡng tạng kỳ. Bị một vị thành tựu võ thánh tộc lão tiếp kiến khảo hạch võ đạo. Tại gian nào đèn đuốc sáng trưng thạch thất, hắn đẩy cửa vào ngẩng đầu nhìn thấy vị kia thành tựu võ thánh tộc lão. Trong lòng thứ nhất cảm giác liền như thế lúc, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng đạo thân ảnh này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Hành thân thể lắc một cái, đồng thời trong lòng không cầm được run rẩy cùng sợ hãi. Quay người liền trốn, chớ muốn quay đầu, mau trốn, mặc dù Từ Hành để bọn hắn không muốn quay đầu, nhưng Quách Thiệu Nguyên cùng Phó Thanh Sơn vẫn như cũ là bản năng hướng Từ Hành vừa rồi nhìn. Phương hướng nhìn lại, tâm thần run rẩy, khó mà hô hấp, trốn, sắc mặt hai người tái nhợt quay đầu. Cũng là âm thanh run rẩy lấy quát khẽ nói. Một đoàn người cấp tốc hướng ngoài thành bỏ chạy. Lầu Các trên đỉnh hai thân ảnh, chỉ là hờ hững nhìn xem. Không nhìn là một loại sâu nhất miệt thị. Một phen đi đường, Lý Khâu rốt cục trở lại Phủ Châu Thành. Tuần Thiên Ti trước, canh cổng nô bộc tiến lên đón. Cung kính thi lễ sau tiếp nhận ngựa dây cương. Lý Khâu trực tiếp hướng Tuần Thiên Ti bên trong đi đến. Rẽ trái rẽ phải đi vào Chu Khai Thành bình thường xử lý công chuyện thư phòng. Lý Đại Nhân, ngươi hồi tới, Chu Khai Thành ngồi tại bầy đầy công văn án về sau. Giữa lông mày bao phủ một tầng thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Lý Khâu tiến đến hai mắt sáng lên. Chu Đại Nhân, Lý Khâu tiện tay thi lễ. Ta đang muốn phái người đi tìm ngươi hồi ti. Không muốn ngươi vừa vặn trở về. Thế nhưng là có chuyện gì? Lý Khâu hỏi, hắn trong lòng suy đoán. Tuần Thiên Ti hơn phân nửa là đã phát giác được sắp bộc phát trận kia quỷ quái tai ương. Lý Đại Nhân mời ngồi. Chu Khai Thành từ án sau đi ra. Nô bộc đưa tới nước trà cùng điểm tâm. Lý Khâu ngồi xuống. Chu Khai Thành bắt đầu giảng thuật gần đây Tuần Thiên Ti phát sinh sự tình. Vài ngày trước, hắn phát hiện các nơi âm quỷ làm loạn tình huống thật to giảm bớt. Liền cảm kích huống không đúng. Lập tức phái người mời đến Quách Thiệu Nguyên. Hai người một phen thương lượng. Cuối cùng quyết định phái ra đại lượng Tuần Thiên Sĩ lấy Phủ Châu vì trung tâm. Hướng từng cái phương hướng phóng xạ điều tra. Lên một lượt báo triều đình. Hư hư thực thực có âm quỷ muốn tụ tập thiên hạ âm quỷ chuyện này. Dù cho không có xác nhận cũng đủ tư cách kinh động triều đình. Chuẩn bị sớm, về sau một thời gian ngắn, phần lớn Tuần Thiên Sĩ đều an toàn trở về. Có một chút Tuần Thiên Sĩ điều tra đến, hoàn toàn chính xác có một đôi nhìn không thấy đại thủ tại bí mật tụ tập thiên hạ âm quỷ. Mặt khác điều tra cái nào đó phương hướng mấy cái Tuần Thiên Sĩ thì là mất tích. Mất tích phương hướng chính là huyết y âm quỷ một đường điên cuồng giết người cái kia phương hướng. Huyết y âm quỷ điên cuồng hành vi cũng liền đạt được giải thích. Âm quỷ đều tụ tập tại cái kia phương hướng. Huyết y âm quỷ hẳn là cảm thấy không cần lại e ngại Tuần Thiên Sĩ. Cùng muốn tăng lên thực lực tại tụ tập lại âm quỷ bên trong thu hoạch được càng cao điểm hơn vì. Mới như vậy điên cuồng giết chóc hấp thụ âm khí. Gặp gỡ Hoài Vương lúc cũng không hề cố kỵ đem giết chết. Bất quá huyết y âm quỷ chỉ sợ đầu không thế nào linh quang. Sở tác hành vi đều không có cân nhắc hậu quả. Một chút đều không muốn giết chết Hoài Vương sẽ hay không trực tiếp dẫn tới nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ. Đuổi giết, cũng không có cân nhắc hắn điên cuồng tại cái kia phương hướng bên trên một đường giết người. Sẽ hay không bại lộ đem âm quỷ tụ tập lại con kia âm quỷ kế hoạch gì. Nếu như huyết y âm quỷ cuối cùng không có bị Lý Khâu đuổi kịp chém giết. Thành công đuổi tới thiên hạ kia quỷ quái căn cứ đi. Chỉ sợ cũng phải bị con kia năng lực kỳ lạ quái dị chỗ giết chết. Đoán chừng con kia huyết y âm quỷ có thể thành tựu võ thánh duy nhất có thể lấy địa phương chính. Là cẩn thận, mất đi cẩn thận sau liền bộc lộ ra sự ngu xuẩn của mình tới. Cuối cùng thu nhận tử vong, tìm tới thiên hạ âm quỷ hư hư thực thực nơi tụ tập chỗ phương hướng về sau. Quách Thiệu Nguyên cùng hắn lần nữa báo cáo triều đình, hoặc là nói là đại càn hoàng thất. Hoàng thất vô cùng coi trọng, thậm chí phái ra một vị thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Cùng Quách Đại Nhân, Tập Thiên Ti Phó Thanh Sơn giao đại nhân cùng mấy vị nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ. Tập Thiên Vệ, cùng đi cái kia phương hướng tiến đến dò xét. Chu Khai Thành thần sắc chấn động, ngữ khí kịch liệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. trong hoàng thất người kia trên thân khí tức để hắn cảm giác đến võ thánh giai đoạn trước sau. Liền rốt cuộc không có cảm thụ qua nồng đậm tính mệnh uy hiếp, làm hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Chu Khai Thành không biết ngồi ở trước mặt hắn Lý Khâu vài ngày trước mới giết chết 2 vị thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Nếu như biết không biết lúc này lại nên một bộ cái gì thần sắc. Hoàng thất vị kia đại nhân cùng Quách đại nhân đã đi mấy ngày, không có gì bất ngờ xảy ra gần nhất 2 ngày liền sẽ trở về. Có âm quỷ đem thiên hạ âm quỷ tụ tập lại một chỗ, sắp nhấc lên một trận tịch quyền thiên hạ quỷ quái tai ương. Chuyện này cơ hồ đã xác định, Quách đại nhân bọn hắn chuẩn xác hơn nói là đi dò xét những cái kia âm quỷ tình huống, để tương lai tốt hơn chống cự cùng chém giết những cái kia âm quỷ. Quách đại nhân bọn hắn một khi trở về, liền đại biểu toàn bộ thiên hạ đều sẽ phải toàn bộ động, vì chống cự trận kia xưa nay chưa từng có quỷ quái tai ương làm chuẩn bị. Chu Khai Thành lại thuận miệng nói bổ sung, kỳ thật triều đình cũng đã làm một chút chuẩn bị, tỉ như gọi các nơi ra cố tường thành, điều động huấn luyện quân đội, còn có chính là gần nhất thiên hạ các nơi làm loạn võ giả tập thiên ti đều là lấy bắt làm chủ, ít có trực tiếp chém giết, hẳn là muốn giữ lại tính mạng bọn họ tạo thành một chi tử tù doanh dùng để đối phó âm quỷ. Tuần, thiên ti bên này, ta cũng đang định muốn phái người đem Lý đại nhân ngươi tìm trở về. Dù sao một vị võ thánh chiến lực phóng nhãn thiên hạ cũng là khan hiếm chi cực. Chỉ là không biết, Lý đại nhân ngươi là có hay không nguyện ý vì thương sinh đứng ra đối kháng âm quỷ. Chu Khai Thành thần sắc nghiêm túc hỏi, cho dù ai nghe hắn nói những này, đều có thể minh bạch sắp đến quỷ quái tai ương nguy hiểm. Võ Thánh cũng có mang chết khả năng, hắn không biết Lý Khâu tại cái này thời điểm có nguyện ý hay không vì thiên hạ thương sinh dâng ra mình một phần lực lượng. Đương nhiên, Lý Khâu gật đầu nói, ta sẽ hết sức chém giết quỷ quái. Tốt, Chu Khai Thành trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Cảm kích nói, Lý đại nhân, Chu mỗ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chu Khai Thành thân là võ thánh, nếu như ngay từ đầu lựa chọn dấn thân vào tập thiên ti, có thể dễ như trở bàn tay đạt được càng nhiều quyền lực cùng tốt hơn đãi ngộ. Nhưng hắn cũng không có. Hắn quản lý tập thiên ti mấy chục năm, cẩn thận xử lý ti bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, thậm chí bởi vậy làm trễ nải võ đạo tu luyện, một mực dừng lại tại võ thánh giai đoạn trước. Hắn kỳ thật trên thân không có bất luận cái gì trói buộc, tùy thời có thể tháo bỏ xuống tập thiên ti phó ti vị trí này, triều đình cũng không thể nói cái gì hoặc là cố gắng giữ lại. Nhưng hắn cũng không có. Lý Khâu minh bạch, Chu Khai Thành là một cái chân chính lòng mang thiên hạ thương sinh người. Chu mỗ nơi này còn có một chút công văn phải xử lý liền không chiêu đãi Lý đại nhân. Lý đại nhân một đường tàu xe mệt nhọc chắc hẳn cũng mệt mỏi. Chu Khai Thành trên mặt áy náy, chắp tay nói, hắn không phải cố ý tiễn khách. Đúng vậy, thật có công văn chưa xử lý. Lý Khâu chắp tay hoàn lễ, quay người đi ra thư phòng. Lý Khâu trở lại Tuần Thiên Ti không đến bao lâu, ngày thứ hai Quách Thiệu Nguyên liền dẫn Tuần Thiên Sĩ trở về. Chỉ là trạng thái có chút không đúng, tâm thần bất an, thấp thỏm không chừng, như tận thế muốn giáng lâm. Quách Thiệu Nguyên trong trạch viện, Lý Khâu cùng Chu Khai Thành chính nghe Quách Thiệu Nguyên giảng thuật bọn hắn dò xét tòa nào quỷ quái chi thành lúc tình cảnh. Cái kia đảo ánh mắt đã để ta sinh ra không thể lực kháng cảm giác, mà đổi thành một đảo ánh mắt càng là đáng sợ. Ta cảm giác mình tại trước mặt liền phảng phất một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến đồng dạng. Quách Thiệu Nguyên trên mặt hiển hiện một vòng thật sâu nghĩ mà sợ cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Con kia mập mạp quỷ quái, ta cho rằng chỉ sợ chỉ có những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc bên trong có lẽ có cường giả có thể đối phó. Về phần con kia càng kinh khủng quỷ quái. Ta hoài nghi dù cho những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc bên trong, cũng không có khả năng có người có thể đối phó. Chu Khai Thành trao mày. Ti trưởng, lời này của ngươi phải chăng có chút khoa trương? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN